Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bên ngoài rơi xuống vũ, bệnh viện lại buồn lại nhiệt, Biên Duy chạy tới, vội vàng giao cái này phí giao cái kia phí, Triệu Tuấn phụ trách bắt lấy Hoàng Thiến Thiến, không cho nàng lộn xộn, tóc cạo rớt một khối, Hoàng Thiến Thiến giết heo tiếng kêu đinh tai nhức óc. Chờ đến Hoàng Thiến Thiến miệng vết thương băng bó hảo, Biên Duy cùng Triệu Tuấn dọa chạy hồn mới trở lại trong thân thể. Triệu Tuấn một cái kính nhận lỗi, Hoàng Thiến Thiến chưa cho hắn sắc mặt tốt, không biết là đau đầu, vẫn là trong lòng khó chịu. Ba người là đại học cùng lớp đồng học, tốt nghiệp tiến một cái công ty, tính cũng nhận thức 5 năm, 5 năm A, không thể xem nhẹ con số, đại 4 thực tập năm ấy. Biên Duy trong lúc vô tình phát hiện Hoàng Thiến Thiến đối Triệu Tuấn tâm tư. Khi đó nàng liền biết, bọn họ hữu nghị đã lặng yên không một tiếng động có biến hóa. Có lẽ sẽ ở một ngày nào đó trở nên càng tốt. Cũng có khả năng trở nên rất kém cỏi. Hôm nay chính là một cái không tốt sự triệu. Hoàng Thiến Thiến trên đầu quấn lấy băng gạc, nhãn tuyến khóc hoa, đại tỷ đầu khí thế còn ở. Nàng tìm cái không ghế dựa ngồi trên đi, nói, Biên Duy cào cào mặt, chính là trước tuần sự, Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn chăm miệng một lời. Mới mấy ngày, Biên Duy nói, ngày mai liền 10 ngày, Triệu Tuấn kinh cằm đều mau rớt trên mặt đất. Duy, ngươi là lóe hôn a, Biên Duy, ân kế tiếp Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn cũng chưa nói chuyện. Bọn họ đã chịu không nhỏ kinh ngạc, yêu cầu chậm rãi. Lóe hôn không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, nhưng phát sinh bên ngoài biểu tùy tiện, nội tâm lại rất bảo thủ Biên Duy trên người. Này đã có thể quá không thể tưởng tượng, nàng trên người nhất định tao ngộ quá cái gì, cho nàng rất lớn kích thích, nếu không nàng sẽ không xúc động đến nước này. Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn không hẹn mà cùng nhìn về phía Biên Duy. Trong ánh mắt đều tràn ngập thương hại, đồng tình, còn có lo lắng. Biên Duy sởn tóc gáy, làm gì đâu các ngươi, ta không bị bức hôn, Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn đều không ra tiếng. Biên Duy phát điên, ta thật không bị bức hôn, Hoàng Thiến Thiến không tin, vậy ngươi vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, Triệu Tuấn suy một tiếng, đúng vậy, 23 liền vứt bỏ nơi phồn hoa trụ tiến hôn nhân phần mộ bên trong đi. Ngươi làm gì đối chính mình như vậy tàn nhẫn? Biên Duy nói, chính là nhất niệm chi gian làm quyết định, nàng mặt đem mặt. Ai nha, ta biết ta gạt không nói là ta không đủ nghĩa khí. Ta hổ thẹn tổ chức đối ta tín nhiệm mà ni, người biết liền hảo. Hoàng Thiến Thiến nhớ tới cái gì? Duy, kia hộ sĩ kêu ngươi Trương Thái Thái. Cho ta băng bó bác sĩ cũng như vậy kêu ngươi. Cho nên nhà ngươi vị kia họ Trương. Này vấn đề tương đương ngu ngốc. Biên Duy trợn trắng mắt, này không phải rõ ràng sự sao. Hoàng Thiến Thiến trên mặt không nhịn được, nàng che lại đầu kêu rên, ta này khẳng định là não chấn động di chứng. Hoàng Thiến Thiến cảm khái, thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu. Duy, thật không nghĩ tới trước nay không nói qua luyến ái ngươi có một ngày sẽ lóe hôn. Vẫn là chúng ta này đám người bên trong cái thứ nhất kết hôn, Biên Duy tâm nói. Ta cũng không nghĩ tới. Hoàng Thiến Thiến kéo kéo Biên Duy tay. Ai à, Biên Duy nói. Trương Diệp Thành, Hoàng Thiến Thiến Di Thanh. Tên này nhi có điểm quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua, Biên Duy bổ sung. Hắn là ngực ngoại khoa chủ nhiệm mân y, Hoàng Thiến Thiến vỗ đùi. Ta nhớ ra rồi, ta ở một cái bằng hữu trong giới gặp qua hắn ảnh chụp. Ngươi chờ ta tìm ra cho ngươi xem Simonser, nàng nhanh chóng phiên đến ảnh chụp. Có phải hay không cái này? Biên Duy xem một cái. Xác thật là Trương Tiên Sinh, áo blau trắng rộng mở, lộ bên trong sạch sẽ màu lam áo sơ mi, mãn màn hình đều là hắn chân dài, bị chụp lén đều như vậy xoái. Nàng gật đầu, đúng vậy, Hoàng Thiến Thiến kích động nước miếng ngôi sao bay loạn. Di động đều lấy không xong, ngọa tào, ngươi đi đại vận Duy, liền cái này nhan, mỗi ngày xem, mỗi ngày đều có hảo tâm tình, Triệu Tuấn chua lòng nói. cũng không thế nào sao, Hoàng Tiến Tiến ha hả. Sao ngươi xoáy 100 lần, Triệu Tuấn cắt thanh. Đánh đổ đi, Biên Duy cười xem hai người bọn họ ba hoa. Hoàng Tiến Tiến kích động xong rồi lại bắt đầu cảm khái. Nếu đều kết hôn, làm gì còn che như vậy kín mít. Nếu không phải lần này đánh bậy đánh bạ, ngươi còn tưởng che bao lâu? Có phải hay không sợ nhà ngươi vị kia bị người đoạt đi? Biên Duy trừ trừ miệng, ta là không biết nói như thế nào. Hoàng Tiến Tiến mắt lé, cho nên ngươi liền tính toán làm đại gia hỏa chính mình phát hiện. Sau đó ngươi một đám giải thích, không chê phiền toái. Biên Duy nghe liền đầu đại, ta ngại, Hoàng Tiến Tiến xem nàng như vậy nhi đều thế nàng sốt ruột. Kia còn không trực tiếp phát cái bằng hữu vòng xong hết mọi chuyện. Cái gì đều không viết, ném cái chụp ảnh chung là được. Mọi người đều hiểu, Biên Duy xấu hổ nói. Còn không có chụp ảnh chung, Hoàng Tiến Tiến không dám tin tưởng trầm mặc hồi lâu. Tiểu vở thượng luôn có đi. Biên Duy nói, vở đều ở hắn nơi đó. Ta không có, Hoàng Tiến Tiến xem ngoại tinh nhân dường như xem nàng bạn bè tốt. Xem ra, các ngươi quan hệ tương đối phức tạp. Biên Duy gật đầu như tỏi. Đúng vậy, Hoàng Tiến Tiến đâu có điểm đau. Đêm đó thượng chúng ta lại lưu tuy rằng bát quái chi hồn đã bốc cháy lên. Nhưng thân thể càng quan trọng, nàng phải về nhà nằm một năm. Đến nỗi khác sốt ruột sự, tạm thời không nghĩ lại quản. Triệu Tuấn chủ động nói, Tiến Tiến, ta đưa ngươi trở về đi, Hoàng Tiến Tiến cự tuyệt. Không cần, Triệu Tuấn, ngươi liền như vậy chờ không vội sao, ngươi còn không có ly hôn đâu. Hạt xem náo nhiệt gì, nàng nói, ngươi nếu là thật thích, liền đám người đem trong nhà sự đều xử lý tốt lại theo đuổi. Đối nàng đối với ngươi đều hảo, đừng không vớt đến chỗ tốt. Con chọc đến một thân tao, lời nói tháo lý không tháo. Triệu Tuấn mặt lúc xanh lúc đỏ. Biên Duy hộ tống Hoàng Tiến Tiến thượng xe taxi. Đem dù tắc đi vào. Nàng quay đầu, kia cái gì? Triệu Tuấn, ta, Triệu Tuấn cả giận nói. Ngươi cũng muốn huấn ta có phải hay không? Biên Duy hoan uổng, ta không có ai. Triệu Tuấn nhấp môi. Duy Duy, thực xin lỗi, ta chính là, hắn muốn nói cái gì? Lại tạp trụ, đặc tang ở trong mưa rũ đầu thở dài. Tính, ta không trở về công ty. Tổng giám nếu là hỏi, ngươi tùy tiện nói như thế nào. Biên Duy chạy về bệnh viện đại sảnh cửa trốn Vũ. Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn sự, cảm tình ngu ngốc giúp không được gì. Bốn điểm vừa qua khỏi, mưa to rối tinh rối mù, ồn ào thật sự. Biên Duy từ một cái hộ sĩ chỗ đó nghe nói Trương Diệp Thành ở làm phẫu thuật. Từ buổi sáng 8 giờ nhiều liên tục đến bây giờ, 7-8 tiếng đồng hồ, nàng suy nghĩ, đi siêu thị mua chút ăn sách lên lầu. Toàn bộ bệnh viện, thượng đến viện trưởng, hạ đến gì lao công, đều biết ngực ngoại khoa Trương chủ nhiệm thái thái là thần thánh phương nào. Biên Duy đi chỗ nào đều bị đánh giá, một khi phát hiện khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt, nàng liền mặt mang mỉm cười. Trong lòng mặc niệm bắn ngược, hơn nửa giờ sau, Trương Diệp Thành kết thúc giải phẫu tiến văn phòng, phía sau đi theo đi ngang qua tới chào hỏi một cái Đinh Phàn. Biên Duy Hoa ở ghế dựa soát Weibo, trên mặt biểu tình thực phong phú, nàng tìm được một cái đại V, đang ở kích động cất chứa biểu tình bao, cái nào đều muốn. Trương Diệp Thành lướt qua Đinh Phàn, đi nhanh qua đi đem tiểu thê tử làn váy đi xuống lôi kéo. Đinh Phàn, ngoặc kép, trên đùi xúc cảm hơi lạnh, Biên Duy nháy mắt từ chính mình tiểu thế giới ra tới. Nàng đứng thẳng thân mình, Biên sửa sang lại y phát Biên hỏi, giải phẫu thế nào? Trương Diệp Thành nói, thuận lợi. Đinh Phàn đi đến bàn làm việc trước cố ý hỏi. Này trong túi là cái gì? Biên Duy thuận thế đem túi mở ra, cười nói, sô-cô-la cùng hồng ngưu. Bổ sung năng lượng. Đinh Phàn khoa trương kéo trường thanh âm Nga thanh. Ái, muội đối Trương Diệp Thành cười. Lão Trương, có thái thái hảo đi. Trương Diệp Thành, ân. Biên Duy mặt nhất thời đỏ lên. Trương Diệp Thành cởi áo blau trắng, vặn ra hồng ngưu uống một ngụm. Đối con sử không đi mỗ vị hạ đạt lệnh đuổi khách. Ngươi không phải muốn đi 7 hào phòng sao? tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi đều không được. Đi đi, Đinh Phản lấy đi dư lại một vải hồng ngưu. Nhanh chân liền chạy, sợ chạy chậm, trong tay hồng ngưu bị Trương Diệp Thành cấp đoạt lại đi. Biên Duy trợn mắt cứng họng, hảo hoạt bát, Trương Diệp Thành phiên phiên túi. Hắc sô-cô-la, Biên Duy nói, ta tùy tiện lấy, trước mắt nhiều khối sô-cô-la. Nàng phản xạ có điều kiện há mồm cắn một ngụm, mặt ghét bỏ nhăn đến cùng nhau. Hảo khổ, Trương Diệp Thành theo kia chỗ giấu răng cắn rớt một khối. Khổ, Biên Duy thẹn thùng bị vô ngữ thay thế được. Thông thường đụng tới loại này tình hình, nam không phải hẳn là thâm tình tới một câu, đây là ta ăn qua nhất ngọt sô-cô-la, linh tinh nói. Biết xử sự trực tiếp khai lưu ta ở cùng ngươi gián tiếp hôn môi. Nàng liếc liếc mắt một cái cau mày ăn sô-cô-la nam nhân. Trương tiên sinh, ăn không vô liền nhổ ra đi, Trương Diệp Thành nói. Ta không thích ăn sô-cô-la, Biên Duy kinh ngạc. Vậy ngươi còn ăn, Trương Diệp Thành nuốt xuống kia khối sô-cô-la. Ngươi ăn qua, ta đều tưởng nếm thử, Biên Duy không thanh. Người nam nhân này đi, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Lời âu yếm đều tràn ngập củi gạo mắm muối thật sự cảm. Một chút đều không cảm thấy là ở hoa ngôn xảo ngữ. Tổng kết lên liền hai chữ. Thật thành, Trương Diệp Thành uống mấy son môi nghiêu tách ra trong miệng cay đắng. Trương Thái Thái, ngươi tháng trước đuổi đến trễ. Tháng này sơ về sơ money, Biên Duy vô cùng đau đớn. Đừng nói nữa, đề tài vì cái gì sẽ chạy đến này mặt trên tới. Quá ngược đi, Trương Diệp Thành đi tranh hộ sĩ văn phòng. Thực mau trở lại nói, mang ngươi đi ăn cái gì, Biên Duy mãn huyết sống lại. Ta muốn ăn huyết vịt phen, Trương Diệp Thành. Hảo, Biên Duy tung tăng nhảy nhót đuổi kịp hắn. Ta còn muốn ăn nước đá bào, Trương Diệp Thành mất hứng nói. Ăn xong cay ăn lạnh, đối dạ dày không tốt, Biên Duy bĩu môi. Chính là ta muốn ăn, Trương Diệp Thành nói. Ngươi ăn mấy khẩu, dư lại ta ăn, hảo đi, xe khai ra bệnh viện. Biên Duy ở ghế điều khiển phụ thượng soát di động, nàng bỗng nhiên quay đầu, ngươi cơm trưa có phải hay không không ăn? Trương Diệp Thành lái xe, không có, Biên Duy ở trong bao phiên phiên, cho hắn một cái mong mong tiểu bánh mì. Trước lót lót bụng, Trương Diệp Thành nhắc nhở, Trương Thái Thái, ta ở lái xe, Biên Duy nói. Ven đường đình một lát bái, Trương Diệp Thành bấm tay điểm vài cái tay lái. Ngươi không thể uy ta. Biên Duy cầm tiểu bánh mì tay lùi về trên đùi, xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, Trương tiên sinh, ta lớn như vậy, không uy quả ai ăn cái gì, Trương Diệp Thành thiển sắc môi nhẹ nhấp. Trần thuật sự thật, sinh hoạt có thể tự gánh vác lúc sau, ta cũng không bị ai uy quá, trong xe lặng im một lát. Biên Duy xé mở đóng gói túi, động tác chúc chắc đem tiểu bánh mì đưa đến nam nhân bên miệng. Lúc này Trương Diệp Thành tả đánh tay lái, Biên Duy phân thần, tiểu bánh mì rớt đến hắn trên đùi, Biên Duy theo bản năng duỗi tay đi lấy, giống như đụng phải chỗ nào, nàng lập tức giơ lên đôi tay lớn tiếng kêu, không phải ta, Trương Diệp Thành một cái phanh gấp, nhíu mày nhìn ghế điều khiển phụ thượng nữ hai, hô hấp có chút thô nặng, Biên Duy có tật giật mình, nàng yên lặng quay đầu, đối mặt xe cửa kính. Xúc cổ, vẫn không nhúc nhích giả chết, Trương Diệp Thành hơi nhắm mắt mạnh, Trương Thái Thái, Biên Duy tiếp tục giả chết, Trương Diệp Thành đem ghế điều khiển phụ thượng tiểu đa điều cấp vặn lại đây. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy, hết chương.